Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4460, bí mật là cái gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mỗ nữ đột nhiên phát hiện, tựa hồ bất chi bất giác mà. Nhà nàng ra gần nhất đối nàng càng ngày càng coi trọng a, Thành Thành này cách làm. Giống như có điểm qua đầu. Xem Tần Lĩnh đám người một bộ. Ta mau chịu không nổi. Bị ngược nói cầu dạng. Liền biết, chính là, Khúc Đàn Nhi trong lòng so ăn mật còn ngọt. Mặc Liên Thành lại trấn an Khúc Đàn Nhi vài câu. Khúc Đàn Nhi toàn thuận theo gật đầu. Ân ân, ân ân, Thành Thành, ngươi nói cái gì? Ta đều nghe, mọi người, già, quá già. Mặc Liên Thành nhu nhu cười. Lúc sau, thình lình mà, nhu tình chợt tắt, Mặc Liên Thành nghiêng mắt, nhìn chằm chằm nào đó ám giác. Đạm Thanh mở miệng, đuổi giết người của ngươi. Đã bị chúng ta giết chết, ngươi còn tránh ở nơi đó làm gì? Trong rừng cây truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Giây lát, nữ nhân thân ảnh tái hiện. Lúc này đây, nhìn mọi người. Nàng trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa cùng nghiên cứu. Mà Khúc Đàn Nhi đại khái là Mặc Liên Thành tâm ý lấy lòng tới rồi. Tuy rằng sớm nhận thấy được nữ nhân chỉ lộ bất an hảo tâm. Cứ nhiên không có bực sắc. Tương phản, hướng nàng hòa nhã nhan sắc mà cười. Ngươi rốt cuộc ra tới. Ngụ ý, nữ nhân này tránh ở trong rừng cây sự tình. Nàng đồng dạng sớm phát hiện. Lại xem Tần Lĩnh đám người, trừ bỏ Lam Linh Phong Cửu ở ngoài, toàn một bộ dự kiến bên trong biểu tình. Đến nỗi thiếu niên, từ tàng bảo đồ từ thân thể chốc lúc sau, hắn liền thay đổi, không hề kêu kêu quát quát. Tương phản, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, bình tĩnh, tự nhiên, ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài phần hứng thú tới. Giờ phút này, cặp kia xanh sẫm giống như đá quý trong mắt. Đó là lộ ra vô hạn sinh cơ quang mang. Rất có hứng thú mà đánh giá luôn mãi xuất hiện nữ nhân. Nữ nhân xuất hiện, đầu tiên là cẩn thận hỏi một câu. Các ngươi, luôn là thực chuẩn xác mà biết ta ẩn thân ở nơi nào. Như thế nào làm được? Nàng cư nhiên quan tâm chuyện này. Khúc Đàn Nhi không cho là đúng mà nhún vai. Như thế nào làm được? Chúng ta không cần thiết nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi một chút. Trước kia giống điểm này trình độ thủ đoạn nhỏ. Vẫn là đừng ở chúng ta trước mặt chơi. Chơi cũng là tự rước lấy nhục. Lời này ý tứ là, bọn họ bên này cao thủ nhiều như mây. Cũng gián tiếp cảnh cáo nữ nhân này. Giờ phút này nàng tình cảnh, hoàn toàn là thịt tùy trên cái thớt. Nữ nhân không ngu. Lập tức nghe ra tới, nhưng rõ ràng thực không cao hứng mà nhíu nhíu cái mũi. Không cần uy hiếp ta, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, các ngươi giết người. Khúc Đàn Nhi gật đầu, thừa nhận nói, không sai, chúng ta giết người, ngươi là chỉnh chuyện mục kích chứng nhân. Nữ nhân nhíu mày, bọn họ thái độ như vậy chấn định. Nữ nhân lại hỏi, các ngươi không sợ ta đem sự tình thọc đi ra ngoài sao? Vừa dứt lời, nàng lại đột ngột nghĩ đến cái gì? Tự tin cười, đừng tưởng rằng các ngươi có thể giết được ta. Tựa như các ngươi vừa rồi giết bọn họ giống nhau. Nói cho các ngươi, không có ta, các ngươi cuối cùng đều phải chết ở chỗ này. Cuối cùng một câu, khiến cho hai vợ chồng song song nheo lại hai tròng mắt. Cùng loại nói chuyện. Phía trước, kia bốn cái nam nhân lộ ra quá. Hiện tại, nữ nhân lại lặp lại một lần. Cũng đủ thuyết minh cái này địa phương. Xác thật có vấn đề. Mà nữ nhân, tự cấp bọn họ chỉ lộ thời điểm. Cố tình che giấu nơi này manh mối. Đủ thấy nàng lập tâm bất lương. Xem nữ nhân này đắc ý kính. Đại khái, đây là nàng nắm trong tay miễn tử kim bài. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nói ra. Khúc Đàn Nhi cũng không vội mà truy vấn. Nàng cười cười, bất động thanh sắc ngầm bao. Ha ha, ngươi kích động như vậy làm cái gì? chúng ta xác thật thừa nhận, người là chúng ta giết. 4463, cách chương.